Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, Ma Linh Đại Tướng Quân. Convert by Liêu, tách mọi người đi ra. Ma Linh Đại Tướng Quân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Sở Hành Vân. Lạnh lạnh nói, hồi bẩm Chí Tôn, cá nhân ta cho rằng, tam đại chủng tộc, ở Chí Tôn trong lòng, hẳn là đặt ngang hàng tồn tại. Ngoặc kép, Ma Linh Đại Tướng Quân lời nói, có thể nói là kinh động thiên hạ, mặc dù là Sở Hành Vân, cũng không khỏi vì nàng lớn mật suy đoán, trong lòng giật mình, há miệng, Ma Linh Đại Tướng Quân đang chuẩn bị mở miệng giải thích phán đoán của chính mình, lại bị Sở Hành Vân giơ tay cắt ngang, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân một mặt xem thường nụ cười, căn bản là không nhìn thẳng xem này Ma Linh Đại Tướng Quân. Chào phúng nở nụ cười, Sở Hành Vân bĩu môi nói, người đúng là rất tự tin mà, ha ha, chấm ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân chào phúng nụ cười, Ma Linh Đại Tướng Quân này vốn là trắng nõn khuôn mặt, trong nháy mắt biến thảm biến thành màu trắng, thanh tú trên khuôn mặt, càng là hiện lên thất vọng cùng cô đơn vẻ mặt, xem thường khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, người trả lời sai lầm. Hơn nữa là 10 phần sai. Vì lẽ đó, hiện tại ta chính thức tuyên bố. Chính thức giải trừ ngươi Ma Linh Đại Tướng Quân chức vụ. Nghe được Sở Hành Vân ra lệnh, Ma Linh Đại Tướng Quân cả người kịch liệt run lên. Trong ánh mắt cấp tốc doanh đầy lệ quang. Một bộ rưng rưng muốn khóc dáng vẻ. Không để ý tới Ma Linh Đại Tướng Quân cảm thụ. Sở Hành Vân nhìn quanh một tuần. Lớn tiếng nói, các ngươi thì sao? Còn có ai cùng nàng là cùng một cái ý nghĩ? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò. Hết thảy ma linh nữ võ quan đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng không có một người chống đỡ Ma Linh Đại Tướng Quân quan điểm. Khẽ, lạnh rên một tiếng. Sở Hành Vân lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Ma Linh Đại Tướng Quân nói. Đừng nói ta quá không có tình người. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội giải thích một chút. Tại sao ngươi sẽ cho rằng tam tộc là đặt ngang hàng? Ngoặc kép, hít một hơi dài, Ma Linh Đại Tướng Quân cố nén nước mắt, quả quyết nói, tam đại chủng tộc, chỉ riêng thực lực mà nói, ma nghĩ bộ tộc mạnh nhất, ma trùng bộ tộc kém hơn, ma linh bộ tộc yếu nhất. Chào phúng nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, đè ngươi lời giải thích, vậy hẳn là ma nghĩ tộc số 1, ma trùng tộc 2, ma linh tộc đệ tam tài đúng vậy. Người vừa nãy làm sao sẽ nói đặt ngang hàng đây? Ngoặc kép, dũng cảm nhìn Sở Hành Vân. Ma Linh Đại Tướng Quân kiên định nói. Tuy rằng về mặt thực lực có khác nhau. Thế nhưng công dụng trên. Nhưng là bổ sung. Ma nghĩ bộ tộc số lượng đông đảo. Thế nhưng thể hình quá tiểu. To lớn nhất cũng bất quá cùng loài người cái đầu gần như. Mà ma trùng bộ tộc. Số lượng tuy rằng đối lập hơi ít. Nhưng một khi hoàn thành khoách quân, liền cũng nắm giữ hơn 10 triệu quy mô. Quan trọng nhất chính là, ma trùng bộ tộc, nắm giữ càng hậu, càng kiên cố thiết giáp. Hơn nữa thể hình trên, Thâm Uyên trùng vương thể tích liền cùng Nghĩ vương cùng Nghĩ hậu gần đủ rồi. Đặc biệt là Thâm Uyên trùng hoàng, càng là có thể đạt đến 10 mét độ dài. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, này ma linh bộ tộc đây. Các nàng dựa vào cái gì? Cùng mạnh mẽ như vậy hai đại chủng tộc sánh vai. Ngoặc kép, nghiêm túc nhìn Sở Hành Vân. Ma Linh Đại Tướng Quân nói. Ma Linh bộ tộc tuy rằng hiện tại còn rất yếu. Thế nhưng chỉ phải tiếp tục phát triển chí tôn truyền thụ phù văn chi đạo. Quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Ngoặc kép, dừng một chút. Ma Linh Đại Tướng Quân cực kỳ khẳng định nói. Không nghi ngờ chút nào. Ma Linh bộ tộc. Nắm giữ siêu cường tiềm lực, chỉ cần cho đủ chúng ta thời gian, chúng ta nhất định sẽ nắm giữ cùng ma trùng bộ tộc, cùng với ma nghĩ bộ tộc sánh vai sức chiến đấu. Ngoặc kép, ha ha, lắc đầu cười cợt, Sở Hành Vân nói, từ một loại nào đó góc độ trên nói, ngươi cái nhìn không sai, bất quá ngươi có nghĩ tới hay không đánh đổi, có nghĩ tới hay không tập trung vào cùng sản xuất so với. Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Ma Linh đại tướng quân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cẩn thận nghĩ đến, ma trùng tộc chỉ cần một ít giá rẻ. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thực vật làm thức ăn, là có thể nhanh chóng phát triển lên. Mặc dù lượng lớn chiến tổn, cũng không hiểu ý thống. Bởi vì ma trùng đại quân phát triển, hầu như là linh tập trung vào. Cho tới ma nghĩ đại quân, liền càng không cần phải nói. Mặc dù chết trận, cũng có thể rất nhanh liền toàn bộ phục sống lại. Chỉ cần nghỉ ngơi cái 10 năm 8 năm, là có thể trở lại đỉnh cao. Trái lại ma linh bộ tộc, tuy rằng cũng có thể trở nên mạnh mẽ, thế nhưng tiêu hao cũng quá lớn. Cái gọi là, hỏa tiễn vừa vang, hoàng kim vạn lạng, một hồi chiến dịch hạ xuống, liền đánh hết ma linh bộ tộc ngàn vạn năm tồn trữ linh thạch. Rất hiển nhiên, ma linh bộ tộc sức chiến đấu, là cần lượng lớn của cải để chống đỡ. Quả thực chính là nắm linh thạch tươi sống cầm kẻ địch đập chết. Tiêu hao quá lớn, mà giải quyết đồng dạng kẻ địch, ma nghĩ tộc cùng ma trùng tộc, có lẽ sẽ bị tổn thương. Thế nhưng mặc dù tử thương to lớn hơn nữa, cũng rất nhanh sẽ có thể bổ sung trở về. Quan trọng nhất chính là, ma nghĩ tộc cùng ma trùng tộc chiến đấu, đều là không tiêu hao. Sâu sắc nhìn ma linh đại tướng quân, Sở Hành Vân chào phúng nói, như thế nào, người hiện tại còn cho rằng, tam tộc có thể đặt ngang hàng sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân chào phúng hỏi dò, ma linh đại tướng quân hít vào một hơi thật dài. Dĩ nhiên lần thứ hai gật đầu nói. Dù vậy, ta vẫn là cho rằng, ma linh bộ tộc đủ để cùng cái khác hai tộc bỉ kiên. Nha, nghi hoặc nhìn một chút ma linh đại tướng quân. Sở Hành Vân nói, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi tự tin bắt nguồn từ nơi nào? Ngoặc kép, gật gật đầu, ma linh đại tướng quân tiếp tục nói. Đầu tiên, ma linh bộ tộc, bù đắp cái khác hai đại chủng tộc viễn trình thương tổn thiếu hụt. Có thể để cho chiến đấu càng thêm lập thể hóa, đa nguyên hóa, chiến lược cùng chiến thuật bố trí trên. Có càng nhiều chỗ trống cùng không gian. Dừng một chút, ma linh tướng quân tiếp tục nói. Tuy rằng tiêu hao xác thực rất lớn, thế nhưng chỉ cần có thể thống nhất thế giới Thâm Uyên, thậm chí là càn khôn thế giới, mặc dù tiêu hao nhiều hơn nữa của cải, vậy thì như thế nào? Ngoặc kép, Sở Hành Vân gật đầu một cái nói. Người nói có chút đạo lý. Bất quá, người tựa hồ còn có rất nhiều lời không nói đi. Gật gật đầu, ma linh đại tướng quân tiếp tục nói. Hơn nữa, chúng ta ma linh bộ tộc, cùng cái khác hai đại chủng tộc không giống. Chúng ta không phải chiến tộc. Chúng ta là bộ tộc có trí tuệ. Bộ tộc có trí tuệ đặc tính, giao cho chúng ta nghiên cứu, phát minh, sinh sản, chế tạo, kiến tạo, chờ một loạt năng lực. Đây là cái khác hai đại chủng tộc, tuyệt đối không thể có. Dừng một chút, ma linh đại tướng quân tiếp tục nói. Tuy rằng hiện tại, chúng ta sức chiến đấu, chỉ có thể khám cùng hai đại chủng tộc sánh vai, thậm chí còn hơi hơi yếu hơn một bậc. Thế nhưng tiếp tục đem phù văn chi đạo tiếp tục phát triển. Ta tin tưởng, ma linh bộ tộc sức chiến đấu, sớm muộn cũng sẽ vượt qua này hai đại chủng tộc. Hưng phấn sáng lên con mắt, ma linh đại tướng quân dõng dạc nói. Chúng ta ma linh bộ tộc, không chỉ có thể chiến đấu, còn có thể sinh sản. Chúng ta có bộ tộc có trí tuệ đặc biệt văn hóa truyền thừa. Tất cả những thứ này tất cả, đều đủ để chúng ta cùng bất kỳ chủng tộc sánh vai. Ngoặc kép, ma linh đại tướng quân một lời nói, để hết thảy ma linh nữ võ quan đều hưng phấn sáng lên con mắt. Mặc dù Sở Hành Vân cũng thu hồi trên mặt trào phúng nụ cười, chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, sâu sắc nhìn ma linh đại tướng quân. Sở Hành Vân nói, nói rồi như thế nửa ngày, kỳ thực đều là chút phí lời. Ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi thật xác định tam đại chủng tộc đặt ngang hàng sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, ma linh đại tướng quân đột nhiên giơ cao lồng ngực, đang chuẩn bị hùng hồn trần từ thời điểm, chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Phù phù, một tiếng vang trầm nặng bên trong, ma linh đại tướng quân ầm ầm quỳ đến trên đất. dập đầu nói, nô tỳ biết sai, xin mời Chí Tôn trách phạt. Ngoặc kép, à, đối mặt bất thình lình một màn, 800 ma linh nữ võ quan một mặt kinh ngạc. Chuyện này, đây là làm sao? Mới vừa rồi còn nói rõng rạc, để mọi người nhiệt huyết sôi trào đây. Làm sao bỗng nhiên liền, hết chương.